Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1809. Đệ 1809 chương chúng ta không sợ làm ầm ĩ. Lôi Sát Sơn dẫn đầu cao tầng lời này nói liền phi thường không có hảo ý. Nếu là nghe âm các cũng sinh ra muốn đào Ngu Thanh Thiền tâm tư. Như vậy Quy Nguyên Tông liền phải ứng đối nghe âm các xưa nay tương đối có tiếng khó chơi quá. Thượng lão tổ, nếu là nghe âm các đối Ngu Thanh Thiền không có hứng thú nói ra cái gì không mừng nói tới. Quy Nguyên Tông cao tầng cũng tất nhiên là không cao hứng. Dù sao ở Lôi Sát Sơn cao tầng xem ra, có thể cách ứng Quy Nguyên Tông một chút tính một chút. Nghe được hắn nói, mặt khác mấy đại môn phái cao tầng đem ánh mắt di động Mỹ phụ nhân trên người muốn nghe nàng như. Thế nào hồi, Quy Nguyên Tông tông chủ tắc đem Lôi Sát Sơn cao tầng ở trong lòng mắng một lần. Này đó không có hảo ý người quá đáng giận, Mỹ phụ nhân là người thông minh, tự nhiên sẽ không rảo hợp Quy Nguyên Tông cùng Lôi Sát Sơn chi gian mâu thuẫn. Nàng mặt mang tiếc hận cười nói. Ngu Thanh Thiền cái kia tiểu nha đầu thiên phú thực không tồi. Chỉ tiếc nàng tính tình này không rất thích hợp chúng ta nghe âm các, nàng dừng một chút tiếp tục. Nói, phía trước nàng mỗi lần bày ra thực lực khi, chúng ta nghe âm các không ít nữ đệ tử ánh mắt đều có điều bất đồng. Ta sợ nàng tới rồi nghe âm các sau, chúng ta các trung đệ tử cũng bị mang đến ma tính làm ầm ĩ phi thường. Đến lúc đó muốn tìm phu quân liền không dễ dàng, cũng chủ yếu là giống phong thần như vậy ưu tú. Nam nhân quá ít, không phải mỗi người đều có Ngu Thanh Thiền cái kia tiểu nha đầu may mắn có thể gặp được nàng bổ. Sung một câu, đương nhiên, theo ý ta tới phong thần cũng là thực may mắn. Gặp tính tình như vậy độc đáo tiểu nha đầu, Mỹ phụ nhân nói mang theo vài phần vui đùa thành phần. Cũng hóa giải Lôi Sát núi cao tầng thiết hạ ngôn ngữ bẫy dập. Nàng bản nhân kỳ thật đối Ngu Thanh Thiền tính tình cũng không phải thực thích. Cũng thật cảm thấy cái kia nha đầu không thích hợp nghe âm các như vậy tất cả đều là nữ đệ tử chính. Đạo môn phái, nàng nhìn ra được tới Ngu Thanh Thiền là cái loại này tương đối có độc lập cá tính đệ tử. Đến lúc đó cùng nàng thời gian ở chung dài quá tổng hội gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Nếu là nghe âm các nữ đệ tử đều bị mang đến như vậy làm ầm ĩ cùng ma tính còn lợi hại. Nếu là Ngu Thanh Thiền tính tình cùng phong thần trao đổi hạ. Nàng nhưng thật ra sẽ phát đưa tin cấp quá thượng lão tổ đi quấn lấy Quy Nguyên Tông cố lão đầu đào. Người, cho nên cũng là thật sự tiếc hận, nghe xong nàng lời nói. Mọi người tưởng tượng thấy nếu là nghe âm các ra tới nữ đệ tử đều cùng Ngu Thanh Thiền giống nhau. Ma tính cùng làm ầm ĩ, kia tuyệt đối sẽ là một kiện phi thường đau đầu sự tình. Không khỏi bật cười, Quy Nguyên Tông tông chủ trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ cười nói. Kỳ thật tiểu nha đầu tính tình còn hảo, ở tông môn nàng giống nhau cũng chưa như vậy làm ầm ĩ, nghe âm các cảm thấy không thích hợp. Ta lại cảm thấy tiểu nha đầu tính tình rất thích hợp chúng ta Tu La Phong, tên kia Tu La Phong. Diễm lệ nữ tử đối Ngu Thanh Thiền là càng ngày càng thích. Nàng cảm thấy Ngu Thanh Thiền lưu tại Quy Nguyên Tông quá đạp hư lãng phí. Cũng không biết Quy Nguyên Tông mấy lão gia hỏa vì sao phải như vậy gắt gao bắt lấy người không bỏ. Quy Nguyên Tông đồng dạng là danh môn chính phái. Nếu là đệ tử bị tiểu nha đầu mang đến làm ầm ĩ lại ma tính cũng làm người đau đầu. Nhưng chúng ta Tu La Phong liền hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Chúng ta còn sợ đệ tử không làm ầm ĩ hoặc là ma tính đâu, nàng lại bổ sung một câu. Điểm này thượng môn phái nào cao tầng cũng là không thể không thừa nhận. Tu La Phong các đệ tử ra tới một đám đều hành xử khác người. Căn bản không đi tầm thường lộ, đừng nói Ngu Thanh Thiền nếu là đi còn rất thích hợp. Tông chủ mặt đen hác, như thế nào lại vòng đến thọc gậy bánh xe sự tình lên rồi. Hắn ho khan một tiếng, chúng ta tông môn không ngại nhiều mấy cái như là tiểu nha đầu như vậy làm ầm ĩ tính tình đệ tử. Các vị vẫn là trước xem giao lưu đại hội đi. Hết chương.